Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, phần 491, nghe nói cảnh sát đi cứu người thời điểm, Nhạc Phủ Đồng mình đầy thương tích chỉ còn lại có một hơi. Kết quả vẫn là muốn đi tìm Tiêu Thụy Trạch, kết quả không nghĩ tới Tiêu Thụy Trạch thế nhưng trực tiếp đem nàng đẩy đến trên mặt đất. Còn nói nàng là ghê tởm tiện nhân. Vì thế dưới tình huống như vậy, Nhạc Phủ Đồng bị cứu trở về tới lúc sau trực tiếp điên rồi. Ngay lúc đó sự tình, những cái đó bọn bắt cóc bị bắt lúc sau có công đạo. Chu Trạch Giai cũng coi như là hiểu biết một chút sự tình trải qua. Chỉ cảm thấy quả nhiên là thiên đạo hảo luân hồi. Hứa Nguyện người bị hai người kia hãm hại, hiện tại hai người kia cũng vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Lúc sau Chu Trạch Giai liền chính thức bắt đầu bị Tiêu gia người đào tạo. Tuy rằng vứt bỏ phía trước tên, nhưng là Chu gia người vẫn là rất thương yêu Chu Trạch Giai. Sợ hãi Chu Trạch Giai về tới Tiêu gia vô pháp triển khai tay chân. Chỉ có thể đủ liên tiếp cấp Chu Trạch Giai tắc tiền. Làm Chu Trạch Giai làm rất nhiều chuyện cũng liền dễ dàng nhiều. Một năm thời gian. Tiêu Vinh Hy tên này liền trực tiếp thay thế năm đó Tiêu Thụy Trạch. Trở thành này thượng kinh thị trong vòng mặt ưu tú nhất nam nhân. Năm đó Tiêu Thụy Trạch đã không bị người nhắc tới. Hắn nửa năm phía trước ra bệnh viện lúc sau. Đùi phải hoàn toàn phế đi. Không có quải trượng nói căn bản là vô pháp hành động. Dưới tình huống như thế, hắn càng là tự sa ngã. Cả ngày chỉ biết uống rượu, sa đọa thực. Rất nhiều người nhắc tới Tiêu Thụy Trạch, đều sẽ nhịn không được nhắc tới Tiêu Vinh Hy cái này ca ca. Cảm thấy Tiêu Thụy Trạch cũng là xui xẻo, rõ ràng là song bào thai, ca ca lại như vậy ưu tú. Từ bên ngoài trở về một năm thời gian, khiến cho Tiêu lão gia tử cùng Tiêu gia tất cả mọi người rất thích thú. Chu Trạch Giai sự tình gì đều sẽ làm thực hoàn mỹ. Cũng bởi vì Tiêu gia thế lực. Làm Chu gia đại ca công ty cũng càng thêm triển càng tốt. Hiện giờ Tiêu gia cùng Chu gia thế nhưng bởi vì Chu Trạch Giai quan hệ trở nên thập phần thân mật. Chu mẫu cùng Tiêu thái thái hai người còn cả ngày ước ở bên nhau cùng nhau đi ra ngoài chơi. Làm hai cái đại nam nhân cũng là vô ngữ. Lại qua hai năm, Chu Trạch Giai chính thức cùng Đường Lăng Phỉ kết hôn. Hai người tuy rằng cảm tình không có như vậy thâm. Chính là tốt xấu cũng coi như là ở chung không tồi. Cho nên kết hôn lúc sau, không bao lâu, Chu gia người cùng Tiêu gia người phải tới rồi một cái tin tức tốt. Đường Lăng Phỉ mang thai. Đường Lăng Phỉ lần này mang thai thập phần vất vả, bởi vì là song bào thai duyên cớ, Chu Trạch Giai cũng là đối thê tử chiếu cố có thêm. Chờ nàng sinh hạ một đôi long phượng thai lúc sau. Một cái họ Chu, một cái họ Tiêu, cũng coi như là cấp hai nhà người công đạo, Tiêu Thụy Trạch hoàn toàn sa đọa đi xuống, vẫn là Tiêu Thái Thái cuối cùng nhìn không được, cho hắn tìm cái không tồi nữ hài nhi kết hôn, bất quá vẫn luôn không có hai tử, cụ thể nguyên nhân cũng không biết là vì cái gì, chỉ biết vẫn luôn ở các đại bệnh viện không ngừng xem monster Chu Trạch Giai ở qua thật lâu lúc sau. Bỗng nhiên nghe được thê tử nói Nhạc Phủ Đồng đã chết. Lúc ấy Nhạc Phủ Đồng điên rồi lúc sau đã bị quan vào bệnh viện tâm thần. Nhiều năm như vậy, chết đi lúc sau, cũng coi như là rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Lúc này đây, Chu Trạch Giai hoàn chỉnh đi xong rồi chính mình nhất sinh. Vị cực nhân thần, cha mẹ thân hậu, con cháu vòng đằng, phá lệ hạnh phúc. Chương 921 Nữ thanh niên trí thức trượng phu 170 niên đại. Chính trực nhóm đầu tiên thanh niên trí thức xuống nông thôn. Mắt thấy thi đại học trọng khai. Các trong thôn mặt thanh niên trí thức cùng trong thôn hài tử đều là vội vàng ôn tập cùng khảo thí. Muốn khảo đến một cái hảo thành tích, ở tháng 6 phân khảo thí lúc sau. Thực mau thành tích liền hạ phóng tới rồi các thôn xóm chung. Đối với trong thôn người tới nói, đó là một phần mới tinh tương lai, tân nhân sinh, mà đối những cái đó thanh niên trí thức nhóm tới nói. Chính là một lần vận mệnh trọng sinh, Từ khi này đó thanh niên trí thức nhóm bị hạ phóng tới rồi các thôn trang bên trong cải tạo lao. Động lúc sau, bọn họ bất đắc dĩ từ bỏ người thành phố ngạo khí. Nỗ lực muốn ở chỗ này sinh hoạt đi xuống, bởi vì ai cũng không biết, người ở như vậy một cái cằn cỗi tiểu sơn thôn bên trong. Gặp qua dài hơn thời gian, là một năm, vẫn là hai năm, vẫn là năm năm, Lư Giang trấn Hà Định thôn bên này. Thôn trưởng gia tức phụ Tôn Nghênh Xuân chính dẫn theo giữa chưa thức ăn hướng tới trong đất đi đến. Tuy rằng là thôn trưởng gia, nhưng là kia cũng là muốn xuống đất kiếm công điểm. Tôn Nghênh Xuân nhi tử cùng trượng phu đều trên mặt đất nỗ lực. Đi tới trên đường, nhưng thật ra gặp mấy cái trong thôn phụ nữ nhóm. Một đám đều là hướng tới Tôn Nghênh Xuân chúc mừng, bởi vì nhà nàng ra một cái sinh viên, bất quá Tôn Nghênh Xuân trên mặt lại không có gì tươi cười. Thậm chí nghe được lời này lúc sau sắc mặt có chút hắc. Bởi vì này thi đậu đại học, không phải người khác, mà là nàng con dâu Lâm Mỹ Ngọc. Lâm Mỹ Ngọc là ai? Là 3 năm trước đây xuống nông thôn nữ thanh niên trí thức. Xuống nông thôn lúc sau chịu không nổi khổ. Thường xuyên qua lại liền cùng nàng nhi tử ở bên nhau nữ nhân. Tôn Nghênh Xuân nhớ tới chuyện này liền tức giận đến muốn mạnh. Nhi tử thích nữ nhân này còn chưa tính, đem nữ nhân này cưới về nhà lúc sau. Cả ngày liền biết ngồi ở chỗ kia đọc sách, không hỗ trợ nấu cơm, không sửa sang lại việc nhà, liền quần áo cũng không biết tày, đều là nhi tử hỗ trợ tày. Này không biết còn tưởng rằng là nhà ai đại tiểu thư đâu. Làm bà, Tôn Nghênh Xuân này có thể cao hứng sao? Mỗi ngày giữa trưa nấu cơm lại đây cấp trượng phu nhi tử đưa cơm. Kia Lâm Mỹ Ngọc sợ hãi phơi hác, một lần cũng chưa đã tới. Khí Tôn Nghênh Xuân quả thực là muốn tại chỗ nổ mạnh. Nếu không phải Lâm Mỹ Ngọc cấp chính mình sinh một cái đại béo tôn tử. Tôn Nghênh Xuân quả thực là muốn mắng đi lên, đương nhiên, trừ lần đó ra, gần nhất làm Tôn Nghênh Xuân càng tức giận, chính là nữ nhân này thế nhưng cõng chính mình đi khảo thí. Lại còn có thi đậu thượng kinh thị đại học, nhà ai con dâu kết hôn lúc sau không hảo hảo ở nhà mang hài tử. Con tưởng đi học, cả ngày ở nhà đọc sách còn chưa tính, thế nhưng còn nghĩ đi thượng kinh thị đi học, đừng tưởng rằng nàng không biết. Lâm Mỹ Ngọc trong nhà chính là thượng kinh thị, nếu là nàng đi, con có thể trở về sao? Đến lúc đó nhi tử chẳng phải là muốn khổ sở chết. Trong lòng nghĩ này đó, Tôn Nghênh Xuân sắc mặt càng là không tốt, đi tới trong đất lúc sau, phát hiện trượng phu cùng nhi tử đã ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Lúc này đều 8 tháng phân, nhiệt thật sự, hai cái đại lão gia đều là bị phơi đến làn da đỏ bừng. Cho dù là trên lưng đắp khăn lông cũng không được, đói bụng đi, ta hôm nay làm sủi cảo, các ngươi chạy nhanh ăn, lại đây nhìn đến trượng phu cùng nhi tử. Tôn Nghênh Xuân trong lòng dễ chịu không ít, nhưng là lại là một trận đau lòng, vội vàng mang sang sủi cảo, lấy ra chiếc đũa đưa cho trượng phu cùng nhi tử. Tôn Nghênh Xuân trượng phu là này Hà Định thôn thôn trưởng, gọi là Chu Sơn Huy. Kỳ thật này Hà Định thôn vốn dĩ gọi là Chu Gia thôn. Cho nên trong thôn cơ hồ đều là họ Chu, cùng Chu Gia càng là có không ít thân thích, cho nên tới rồi này một thế hệ, Chu Sơn Huy là thôn trưởng, càng là thập phần đã chịu các hương thân kính yêu. Mẹ, hôm nay nghĩ như thế nào lên làm sủi cảo? Chu Trạch Giai tiếp nhận mẫu thân chén đũa, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, này sủi cảo chính là hiếm lạ vật. Không có việc gì chính là ăn không nổi. Đương nhiên, người cũng không nghĩ, hôm nay là cái gì ngày lành. Tôn Nghênh Xuân trừng nhi tử liếc mắt một cái. Tựa hồ là có chút không cao hứng, nhưng là trong mắt vẫn là mãn mang ý cười. Đối với đứa con trai này thập phần kiêu ngạo, tuy rằng nhi tử năm nay không tham gia thi đại học. Chính là nhi tử cũng là trong thôn số 1 số 2 có văn hóa người. Ở này đó thanh niên trí thức xuống nông thôn phía trước. Nhi tử liền ở trong thôn là nhất thông minh, hiện tại tuy rằng những cái đó thanh niên trí thức tới. Nhưng là nhi tử cũng không có dừng ở người sau, nếu không phải năm nay khảo thí phía trước ra kia việc sự tình. Chỉ sợ nhi tử cũng là có thể thi đậu đại học. Chu Trạch Giai nhìn trong chén sủi cảo, suy nghĩ trong chốc lát, cũng không nghĩ tới đến tột cùng là cái gì quan trọng ngày hội. Kết quả liền nghe được một bên phụ thân nở nụ cười. Ha ha, trong khoảng thời gian này ta xem ngươi là mệt choáng váng. Liền chính mình sinh nhật đều không nhớ rõ. Hôm nay ta cũng dính ngươi quang, ăn một đốn hảo sủi cảo. Mẹ ngươi làm này sủi cảo, không nói, quả nhiên là ăn ngon. Nói xong lúc sau bắt đầu ăn xong rồi sủi cảo, làm Chu Trạch Giai lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ tới đây là chính mình sinh nhật, trách không được mẫu thân thế nhưng là làm sủi cảo đưa lại đây. Mẹ, cảm ơn ngài sinh hạ ta, vẫn luôn chiếu cố ta lớn lên, ta thực cảm kích ngài, nhi tử bỗng nhiên cảm tính nói. Làm Tôn Nghênh Xuân đôi mắt đỏ lên, nàng liền biết, nàng nhi tử cùng mặt khác bên ngoài những cái đó hai tử không giống nhau. Có biết đau lòng nàng cái này đương mẹ nó. Cho nên lúc này đỏ đôi mắt, lại là cười, nói gì cảm kích không cảm kích, ngươi có thể thiếu làm mẹ thao điểm nhi tâm, mẹ liền cảm ơn trời đất, lời nói là nói như vậy, chính là Tôn Nghênh Xuân lại là không có lúc nào là không vì chính mình có như vậy một cái nhi tử. Mà kiêu ngạo, rốt cuộc, nàng liền như vậy một cái nhi tử a, so với trong thôn những cái đó sinh vài cái. Tôn Nghênh Xuân liền Chu Trạch Giai như vậy một cái nhi tử. Năm đó hoài cái thứ hai thời điểm, trong thôn tới kẻ xấu, Tôn Nghênh Xuân bị kinh hách lúc sau sinh non, từ đây lúc sau bác sĩ nói là hoài không thượng hài tử. Tôn Nghênh Xuân đời này liền như vậy một cái nhi tử. Tự nhiên là đối nhi tử cực hảo, ngay cả 3 năm trước đây Chu Trạch Giai cùng xuống nông thôn mà đến thanh niên trí thức Lâm Mỹ Ngọc. Ở bên nhau, nàng tuy rằng trong lòng phản đối, chính là nếu nhi tử thích, vẫn là làm nhi tử đem người cưới về nhà, tuy rằng này Lâm Mỹ Ngọc cả ngày ở nhà cùng đại tiểu thư giống nhau. Cái gì đều không làm, chính là xem ở nhi tử cùng tôn tử phần thượng, nàng cũng sẽ không nói cái gì, ước chừng mẫu thân chính là như thế, chính mình hài tử, tóm lại là phủng ở lòng bàn tay bên trong. Không bỏ được người khác có bất luận cái gì thương tổn. Chu gia người một nhà vô cùng cao hứng ăn cơm, chính là ở Chu gia, Lâm Mỹ Ngọc vốn dĩ đang xem thư, kết quả một tuổi nhiều nhi tử bỗng nhiên khóc lên, làm Lâm Mỹ Ngọc tức khắc nhíu mày, đi qua đi đem nhi tử ôm vào trong ngực, nhìn cái này cùng phụ thân hắn diện mạo thập phần tương tự nam hài nhi. Lâm Mỹ Ngọc trong lòng kỳ thật cũng không như thế nào vui vẻ. Nàng cũng không thích Chu Trạch Giai, tuy rằng hắn lớn lên còn hành, chính là một cái nông thôn tiểu tử, căn bản là không phải nàng thích người, phải có rất cao văn hóa trình độ, trong nhà cũng muốn là thư hương dòng dõi, bị an bài xuống nông thôn đã là làm Lâm Mỹ Ngọc vô pháp tiếp thu sự tình. Hiện giờ còn cấp người này sinh một cái hai tử, Lâm Mỹ Ngọc trong lòng là càng thêm không cao hứng. Chính là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nghĩ đến chính mình thi đậu Tinh Hoa Đại học, chính là này thư thông báo nhập học lại bị bà lấy mất. Lâm Mỹ Ngọc liền có chút tâm phiền ý loạn, nhà nàng chính là thượng kinh thị, chỉ cần có thể đi học, liền ý nghĩa chính mình có thể về nhà. Này đối Lâm Mỹ Ngọc tới nói, là một kiện cỡ nào làm nàng cao hứng sự tình a? Chính là nghĩ đến bà hôm nay đi phía trước âm dương quái khí lời nói. Nàng lại cảm thấy bà tất nhiên là không nghĩ làm nàng rời đi. Chính là kia thì thế nào? Nàng Lâm Mỹ Ngọc chú định liền không phải tại đây thâm sơn cùng cốc bên trong sinh tồn người. Nàng là nhất định phải ở trong thành sinh hoạt người. Nhà nàng vốn dĩ chính là trong thành, nếu không phải xuống nông thôn. Nàng cả đời đều không thể đi vào nghèo như vậy địa phương. Lại còn có bị buộc bất đắc dĩ cùng Chu Trạch Giai thành thân. Nếu không phải Chu Trạch Giai ba là thôn trưởng, nàng là tuyệt đối chướng mắt Chu Trạch Giai người này. Nghĩ như thế, cánh tay loạn choạng, muốn cho hài tử đình chỉ tiếng khóc, lại phát hiện hài tử thế nhưng nước tiểu. tã mặt trên ướt Damani vội vàng si tiểu bố thay thế ném tới một bên. Nàng chưa bao giờ tẩy này đó, cho rằng này đó đều là dơ bẩn đồ vật. Còn có hai từ, đứa nhỏ này căn bản là không phải nàng cam tâm tình nguyện muốn. Vốn dĩ trong ngực thượng đứa nhỏ này thời điểm, nàng một lần muốn đem đứa nhỏ này cấp lộng rớt. Chính là ai biết đứa nhỏ này mệnh tốt như vậy, thế nhưng là hảo hảo còn sống. Cái này làm cho Lâm Mỹ Ngọc càng là đối này phiền chán thực. Rốt cuộc hống trong chốc lát lúc sau, đứa nhỏ này không khóc, Lâm Mỹ Ngọc lại một lần đem hai từ đặt ở trên giường. Cầm lấy một bên thư bắt đầu đọc, nàng tuyệt đối không thể hạ xuống người sau. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể đủ duy trì trụ chính mình thân phận. Chính mình cùng những cái đó bình thường nông thôn nữ hài nhi là bất đồng. Nàng có thuộc về chính mình kiêu ngạo, chờ Tôn Nghênh Xuân cấp nhi tử cùng trượng phu đưa xong rồi cơm lúc sau trở về. Kết quả liền thấy được bị ném xuống đất tã, nhìn nhìn lại trên giường ngủ tôn tử cùng một bên ngồi còn ở đọc sách Lâm Mỹ Ngọc. Trực tiếp đi lên chính là đem Lâm Mỹ Ngọc trong tay thư cấp rút ra. Ném xuống đất, ta làm ngươi ở nhà xem hai từ, ngươi nhưng thật ra hảo. Đọc sách so xem hai từ càng quan trọng đúng không? Mắt thấy thư bị ném xuống đất, Lâm Mỹ Ngọc một trận sốt ruột, muốn đi đem thư nhặt lên tới. Kết quả liền nghe được bà hỏi chuyện, người cấp ra du uy cơm không? Nói bế lên hai từ, tiếp theo hướng hai từ trên bụng một sờ. Quả nhiên là cái gì đều không có. Tức khắc chừng hướng Lâm Mỹ Ngọc. Lâm Mỹ Ngọc ở cái này trong nhà nhất sợ hãi chính là chính mình cái này bà. Tôn Nghênh Xuân nói chuyện cùng dao nhỏ giống nhau, cắt nàng mình đầy thương tích. Mẹ, ta đã quên, lúc này mới nhớ tới. Mẹ ra cửa thời điểm chuyên môn cấp Chu Gia Du chuẩn bị nước cơm. Chính là nàng đọc sách xem quá mê mẩn, cho nên liền đã quên chuyện này. Phía trước Chu Gia Du khóc vài lần. Lâm Mỹ Ngọc còn ghét bỏ hắn phiền lòng, sau lại liền mặc kệ, căn bản không nghĩ tới hắn là đói bụng. Kỳ thật nông thôn rất nhiều một tuổi nhiều hài tử cũng chưa cai sữa đâu. Chính là Lâm Mỹ Ngọc trừ bỏ nửa tuổi phía trước còn uy quá nãi ở ngoài, sau lại liền chết sống làm hài tử đem nãi cấp chặt đứt. Nửa tuổi hài tử cả ngày không phải ăn cháo bột hồ chính là đi bên ngoài mượn nhân ra nãi. Hơi kém không đem Tôn Nghênh Xuân cấp tức chết, đau lòng chết nàng cái này đại tôn tử. Hiện tại nhìn đến Lâm Mỹ Ngọc vì đọc sách, thế nhưng là bị đói chính mình đại tôn tử, càng là khí muốn lập tức cả người nổ mạnh. Đã quên, chính ngươi sao không quên ăn a? Hài tử có thể cho ngươi đã quên, đêm nay không chuẩn ăn cơm, đem trên mặt đất tã cấp lấy đi ra ngoài tẩy tẩy. Hôm nay nếu là làm ta nhìn đến ngươi lại đọc sách, ta liền đem này đó thư đều cấp thiêu. Chương 922 nữ thanh niên trí thức trượng phu hai bị bà của trách một đốn Lâm Mỹ Ngọc ủy khuất. Khuất nhặt lên trên mặt đất tã đi tẩy. Tôn Nghênh Xuân đau lòng ôm tôn tử vội vàng đi uy cơm. Trong nhà hai nữ nhân đấu tranh Chu Trạch Giai không biết. Hắn hiện tại đang ở mạo hiểm nắng hè chói chang mặt trời chói chang trồng trọt đâu. Không thể không nói, một lần nữa trở lại như vậy một cái 70 niên đại. Chu Trạch Giai cảm giác vẫn là thực kỳ diệu, bởi vì so với 90 niên đại, 70 niên đại có vẻ càng thêm khốn khổ một ít. Còn có này đó thanh niên trí thức nhóm, đều làm Chu Trạch Giai cảm thấy thập phần quen thuộc, cong eo làm việc nhi. Trong đầu lại là nhớ tới đãi ở nhà Lâm Mỹ Ngọc. Có lẽ như vậy hoàn cảnh trung hạ, vô luận là đối với trong thôn người tới nói, vẫn là đối với thanh niên trí thức tới nói, đều là rất thống khổ đi. Bởi vì thanh niên trí thức bị hạ phóng đến nông thôn lúc sau. Cùng người trong thôn kết hôn nói, liền tính là về sau có thể trở về thành, đại khái cũng là không muốn nhận chính mình phía trước ở trong thôn mặt thân nhân đi. Tới lui lui bao nhiêu lần, Chu Trạch Giai xem qua quá nhiều như vậy bi kịch, bị thanh niên trí thức vứt bỏ nông thôn nam nữ dữ dội nhiều. Mà chính mình lần này may mắn trở thành trong đó một viên. Nhưng thật ra cảm giác có chút bất đồng, hắn lần này hứa nguyện người, ưng thuận nguyện vọng, chính là hy vọng có thể làm nhi tử khỏe mạnh lớn lên. Hơn nữa cấp nhi tử tìm cái hào tức phụ, không cho nhi tử lại nhận tổ quy tông. Không sai, Chu Trạch Giai thê tử Lâm Mỹ Ngọc chính là một cái thanh niên trí thức. Làm xuống nông thôn thanh niên trí thức, nàng là thượng kinh thị thành phố lớn tới cô nương, cho nên cùng trong thôn mặt khác cô nương đều bất đồng. Xinh đẹp thực, cũng làm hứa nguyện nhân vi Lâm Mỹ Ngọc tâm động. Lâm Mỹ Ngọc không thích làm việc nhi, thích đọc sách, ở biết Chu Trạch Giai trong nhà phụ thân là thôn trưởng. Hơn nữa cả chồng lúc sau liền có thể không dùng tới mà đi kiếm công điểm. Có thể dựa vào nam nhân nuôi sống lúc sau, nàng liền tính là cam chịu cùng hứa nguyện người ở chung. Lúc sau không bao lâu, gả cho hứa nguyện người, hứa nguyện người ôm được mỹ nhân về, tự nhiên là cao hứng thực, không sai biệt lắm đã hơn một năm điểm nhi, Lâm Mỹ Ngọc liền vì hứa nguyện nhân sinh hạ một cái nhi tử. Đặt tên gọi là Chu Gia Du, chỉ là một cái hài tử vẫn chưa có thể trói chặt Lâm Mỹ Ngọc tâm. Theo thi đại học tin tức truyền đến, Lâm Mỹ Ngọc liền nỗ lực ôn tập, muốn thi đậu thượng kinh thị đại học, sau lại càng là ở phía trước đoạn thời gian gạt hứa nguyện người đi khảo thi đại học. Lúc sau lúc này 18 tháng phân, đến từ thượng kinh thị Tinh Hoa Đại học nhập học thông chi cũng đã phát xuống dưới. Ở hứa nguyện người giảng thuật chung, Lâm Mỹ Ngọc trải qua khẩn cầu lúc sau, rốt cuộc có thể đi thượng kinh thị vào đại học, chỉ là này vừa lên, liền không còn có tin tức đã trở lại. Lâm Mỹ Ngọc vốn dĩ trong nhà liền ở thượng kinh thị. Ở năm thứ nhất hứa nguyện người tìm không thấy lão bà lúc sau, còn đi thượng kinh thị một chuyến, tìm Tinh Hoa Đại học người dò hỏi, này vừa hỏi mới biết được. Lâm Mỹ Ngọc thế nhưng là chuyển trường, từ Tinh Hoa Đại học xử lý tạm nghỉ học lúc sau xuất ngoại. Chuyện này cấp hứa nguyện nhân tạo thành rất lớn đả kích. Hắn muốn tìm Lâm Mỹ Ngọc người nhà, nhưng là lại như thế nào đều tìm không thấy. Bất đắc dĩ, hứa nguyện người chỉ có thể đủ về tới trong thôn, cùng ba mẹ cùng nhau lôi kéo chính mình nhi tử lớn lên. Sau lại phụ thân già rồi, liền ở các thôn dân duy trì hạ đương thôn trưởng, sau lại nhi tử lớn lên, thập phần có tiền đồ, thi đậu thượng kinh thị đại học, nếu chỉ là như vậy, phỏng chừng hứa nguyện người cũng sẽ không hứa nguyện, bởi vì như vậy hết thảy, là tốt đẹp như vậy, chính là sự thật đâu. Sự thật là cái gì? Hứa nguyện người nhi tử Chu Gia Du ở đi Tinh Hoa Đại học đi học lúc sau. Thế nhưng đụng phải đã lưu giáo đương lão sư Lâm Mỹ Ngọc cùng Lâm Mỹ Ngọc trượng phu. Cũng chính là Tinh Hoa Đại học hàng hiệu giáo thụ, nghe nói vẫn là hải ngoại Hoa Kiều. Một ngụm tiếng Anh nói phi thường lưu loát, Chu Gia Du xuất hiện, làm Lâm Mỹ Ngọc sợ hãi cực kỳ. Sợ hãi trượng phu biết chính mình có như vậy một cái nhi tử. Vì thế nhưng là hãm hại Chu Gia Du. Làm trường học cưỡng bách tính đem Chu Gia Du cấp khai trừ rồi. Có như vậy một cái vết nhơ, bất luận cái gì một cái trường học đều không thể tiếp nhận như vậy một cái hai từ. Hứa nguyện người nghe được tin tức, vội vàng đi tới thượng kinh thị muốn hỏi một chút nhi tử đến tột cùng là sao hồi sự. Kết quả lại nhìn đến nhi tử từ Tinh Hoa Đại học trên lầu nhảy xuống. Lúc ấy liền chết thấu. Lúc sau hứa nguyện người mọi cách điều tra lúc sau, mới biết được chính mình nhi tử nhảy lầu chân tướng, thậm chí gặp được Lâm Mỹ Ngọc cùng Lâm Mỹ Ngọc trượng phu. Cái này hứa nguyện người không làm, biết chính mình nhi tử thế nhưng là bị chính mình thê tử. Hắn thân sinh mẫu thân bức tử thời điểm, hứa nguyện người liền bắt đầu kêu oan chi lộ, vì chính là làm nhi tử trầm oan giải tội, cuối cùng qua 3 năm nhiều thời giờ. Hứa nguyện người rốt cuộc có thể làm người coi trọng cái này án kiện lúc sau. Ngay lúc đó đồng học đứng ra tỏ vẻ là Lâm Mỹ Ngọc cho hắn trao đổi sinh thân phận. Làm hắn bôi nhọ Chu Gia Du, vì chính là đem Chu Gia Du đuổi ra trường học. Chu Gia Du thành tích so với hắn hảo. Chỉ cần Chu Gia Du bị đuổi ra trường học, hắn là có thể đủ đoạt được trao đổi sinh thân phận. Án kiện rốt cuộc chân tướng đại bạch. Chu Gia Du là oan uổng. Lâm Mỹ Ngọc bị hình phạt. Mặt khác nàng là Chu Gia Du thân sinh mẫu thân sự tình cũng bị cho hấp thụ ánh sáng. Chỉ là liền tính là như thế lại có thể thế nào? Cũng đổi không trở lại Chu Gia Du một cái tuổi trẻ sinh mệnh. Hứa Nguyện người nhìn đến Lâm Mỹ Ngọc bị hình phạt lúc sau. Lại một chút đều không hối hận chính mình hủy diệt Chu Gia Du sinh mệnh. Thế nhưng là cho rằng chính mình không có làm sạch sẽ. Thậm chí oán trách Chu Gia Du vì cái gì muốn tới đến Tinh Hoa Đại học. Vì cái gì muốn hủy diệt nàng hạnh phúc sinh hoạt. Cái này làm cho Hứa Nguyện người ở tử vong lúc sau. Còn vẫn luôn vô pháp buông chuyện này. Hắn hy vọng, nếu có thể có lại đến một lần cơ hội, hắn muốn làm nhi tử có thể lâu lâu dài dài tồn tại. Hy vọng nhi tử sẽ không biết Lâm Mỹ Ngọc là hắn mẫu thân. Hy vọng nhi tử có thể bình bình an an vượt qua cả đời. Đây là một cái đến từ phụ thân nguyện vọng, Chu Trạch Giai có thể lý giải. Như vậy kết quả có bao nhiêu thống khổ, rốt cuộc, người có chút thời điểm tồn tại, cũng không phải vì chính mình. Khả năng, chỉ là vì nào đó người, cũng có thể là vì một ít chấp niệm ni hiện giờ Lâm Mỹ Ngọc đã bắt được Tinh Hoa Đại học thư. Thông báo nhập học, bất quá tạm thời bị mẫu thân cấp khấu lên. Kế tiếp, Lâm Mỹ Ngọc sẽ khẩn cầu chính mình, làm chính mình cùng mẫu thân cầu tình. Cuối cùng ở chính mình khẩn cầu hạ, đạt được thư thông báo nhập học, bắt được thư thông báo nhập học lúc sau sẽ thế nào? Đương nhiên là trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội, nghĩ đến trong trí nhớ cùng Lâm Mỹ Ngọc ở chung này 3 năm. Chu Trạch Giai đều hoài nghi Hứa Nguyện nhân vì cái gì mắt bị mù sẽ coi trọng như vậy một nữ nhân. Không nói là một nữ nhân hẳn là đi làm cái gì. Liền nói Lâm Mỹ Ngọc người này, từ khi làm thanh niên trí thức đi tới trong thôn lúc sau. Mới vừa làm việc nhi không mấy ngày liền bắt đầu trang bệnh. Lúc sau liền gặp Chu Trạch Giai. Ở Chu Trạch Giai không có cùng nàng kết hôn phía trước. Trong thôn mặt khác thanh niên trí thức thập phần chiếu cố Lâm Mỹ Ngọc. Đem kiếm tới công điểm phân cho không thích xuống đất Lâm Mỹ Ngọc. Lúc sau Lâm Mỹ Ngọc phát hiện Chu Trạch Giai thân phận là thôn trưởng nhi từ lúc sau. Nhưng thật ra đối Chu Trạch Giai có kỳ hảo. Lúc sau hai người kết hôn lúc sau, đừng nói đi kiếm công điểm, ngày thường liền đồ ăn đều không làm, chỉ biết ở nhà xem Chu Trạch Giai trước kia mua tới những cái đó thư. Dùng nàng lời nói tới nói, thư đại biểu cho nàng sinh mệnh, không có thư nàng, là không có linh hồn. Nga, còn có một câu tương đối kinh điển, kêu gì tới, người nếu là thiệt tình thích ta, nên thỏa mãn yêu cầu của ta. Đọc sách là một kiện cao thượng sự tình, ta hy vọng ở ngươi trong lòng, ta vẫn luôn là cái cao thượng người. Lâm Mỹ Ngọc, Hoa Thảo A, đương hồi ức đến những lời này thời điểm, Chu Trạch Giai thật là đậu má, cái gì gọi là thích ngươi liền phải thỏa mãn ngươi yêu cầu. Cái gì gọi là đọc sách là một kiện cao thượng sự tình. Chỉ có đọc sách nhân tài là cao thượng người, này không phải bệnh tâm thần lý luận sao? Thư xác thật là một người tiến bộ cầu thang, nhưng là cũng không đại biểu những cái đó không có đọc sách người liền không cao thượng. Cao thượng cũng không đại biểu một người học được cái gì, mà đại biểu một người bản thân phẩm cách, đây là sinh ra đã có sẵn đồ vật, căn bản cùng đọc sách không quan hệ. Tóm lại, làm Chu Trạch Giai tới nói, hắn cũng không thích như vậy một nữ nhân, cũng vô tâm tình cùng nữ nhân này đương phu thê. Đến nỗi nữ nhân này thông chi thư, khoa khoa, nàng là tưởng hồi thượng kinh thị, chính mình cũng có thể thỏa mãn nàng, nhưng là có một số việc, là cần thiết nói tốt, nếu nữ nhân này đi học lúc sau, vẫn là làm ra bỏ chồng bỏ con sự tình, cũng đừng trách hắn tuyên dương nơi nơi đều đúng rồi. Rốt cuộc, Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình vẫn là thực thích chơi dư luận chiến. Hết chương.